Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1187, Nguyên Lục Đại Tông, Thiên Thần Tông. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bách Chiến Võ Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ra sức phản kích, không ngừng oanh kích mà ra, nhưng cũng vô dụng, bị cổ thụ chọc trời đánh tan. Cuối cùng cổ thụ chọc trời trùng điệp đánh vào Bách Chiến Võ Hoàng trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Chiến Võ Hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về phía dưới địa tâm hồ rơi xuống. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Chiến Võ Hoàng thân thể trực tiếp đập ở trong địa tâm hồ. Tức khắc, địa tâm hồ nổi lên kinh thiên cuộn sóng, lấy Bách Chiến Võ Hoàng rơi đập chi địa làm trung tâm. Hồ nước thành hình sóng, điên cuồng hướng về tứ phía bát phương đánh tới. Trong một nhịp hít thở, toàn bộ địa tâm hồ hồ nước bị đánh bay mấy chục vạn dặm, hóa thành hơi nước tiêu tán ở không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Bách Chiến Võ Hoàng làm trung tâm, chu vi 10 vạn dặm, thế mà biến một giọt nước đều không có. Đám người chỉ nhìn thấy Bách Chiến Võ Hoàng nằm ở địa tâm hồ duỗi ra, miệng lớn ho ra máu. Hiện trường, Hoàng thất Tạ gia, Chấn Thiên Thần Quân, tất cả mọi người đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Chiến Võ Hoàng, thế mà bị cái này huyền y trung niên một chiêu liền đánh cho trọng thương. Cái này sao có thể? Bách Chiến Võ Hoàng, thế nhưng là Chấn Thiên Thần Quân lĩnh quân nhân vật, Thần Hoang Đại Lục tối đỉnh phong cường giả. Bách Chiến Bách Thắng, Bách Chiến Bách Thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Chiến Võ Hoàng danh tự liền là như thế đến, nhưng bây giờ bị người một chiêu đánh bại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Thánh cũng lộ ra chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Bách Chiến Võ Hoàng không kém với hắn, thế mà bại thảm hại như vậy, nhường hắn trong lòng cũng có chút rụt rè. Thật mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên không hổ là võ hoàng tam trọng nhân vật, không biết tự lượng sức mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền y trung niên cao cao tại thượng, nhìn xuống Bách Chiến Võ Hoàng, nói, hiện tại, giao hay là không giao? Không giao, ta có thể tự mình tiến tới lấy. Thanh âm bên trong thấu lộ ra một tia sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Bách Chiến Võ Hoàng nếu là không giao, hắn có thể giết Bách Chiến Võ Hoàng, tự đi lấy. Bách Chiến Võ Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng đối mặt như thế không thể địch đối thủ, hắn bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài một tiếng. Trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, ném về huyền y trung niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền y trung niên đưa tay vừa tiếp xúc với, đem lệnh bài tiếp lấy. Ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nói, quả nhiên là thiên vương lệnh. Thần Khư Đại Lục, mặc dù so Thần Hoang Đại Lục muốn mạnh hơn nhiều, nhưng so với Nguyên Lục, vậy vẫn là bụi bặm. Muốn gia nhập Nguyên Lục đại thế lực, cũng là muôn vàn khó khăn. Thiên Vương lệnh đối với hắn tới nói, cũng là vô thượng bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các hạ, người không phải Thần Hoang Đại Lục người a? Tạ Thánh ánh mắt nhìn về phía huyền y trung niên, trong mắt cũng có chút không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vương lệnh rơi xuống huyền y trung niên trên tay. bọn họ hoàng thất là không có cơ hội. Lời vừa nói ra, hoàng thất cùng Chấn Thiên Thần Quân hai phe lòng người bên trong đều là chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải thần hoang đại lục người, chẳng lẽ là hải ngoại người? Không sai, ta đến từ thần khư đại lục, thần môn Nam Thần Cung. Ngươi sống một thanh niên kỷ, hẳn nghe nói qua a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền y trung niên thu hồi thiên vương lệnh, tâm tình tựa hồ tốt đẹp, giải thích một câu. Cái gì? Ngươi đến từ thần khư đại lục thần môn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ thánh tựa hồ phi thường giật mình, sắc mặt một trận biến ảo. Sau đó thế mà biến có chút cung kính, hướng về huyền y trung niên ôm quyền, nói, nguyên lai là thần môn cao thủ giáng lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, hiện trường, những cái kia hoàng giả cùng tạ thánh biểu lộ không sai biệt lắm. Ngoại trừ chấn kinh, còn mang theo một tia cung kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Bách Chiến Võ Hoàng nghe được, ánh mắt bên trong không cam lòng rốt cục biến mất. Trái lại, tràn ngập bất đắc dĩ. Mà những cái kia hoàng giả phía dưới người, thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên là đến từ thần môn người. Tạ Loạn nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, thần môn, rất mạnh sao? Lục Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên rất mạnh, nguyên giới, rộng lớn vô ngần. Đương nhiên, đại bộ phận cương vực, đều là hải vực vô tận, ở vô tận hải vực bên trên. Phân bố vô số khối đại lục, mà có chút đại lục hai bên ở giữa cự ly không xa. Hội tụ cùng một chỗ khu vực bên trong, liền bị xưng là đại lục quần, tựa như hải dương hòn đảo như vậy. Có chút hòn đảo tụ tập cùng một chỗ, bị xưng là quần đảo. Đại lục cũng giống như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn giải thích nói. Lục Minh âm thầm giật mình, thần hoang đại lục bên ngoài, thực sự là vô biên vô tận, mỹ lệ nhiều màu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà thần hoang đại lục vị trí mảnh này hải vực, liền gọi là thần khư đại lục quần, hết thảy từ mấy chục khối khổng lồ đại lục tạo thành. Nghe danh tự liền biết rõ, mảnh này đại lục quần, lấy thần khư đại lục vi tôn. Thần khư đại lục cương vực rộng, tối thiểu là thần hoang đại lục gấp 10 lần. Trên đó, cao thủ đông đảo, địa linh nhân kiệt, hoàng giả số lượng, cũng so thần hoang đại lục nhiều rất nhiều. Mà thần khư đại lục, hoàn toàn do một cái thế lực thống trị. Cái kia thế lực, chính là thần môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn tiếp tục giải thích, Lục Minh rốt cục biết rõ. Thần môn đến cùng mạnh bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khư đại lục diện tích, tối thiểu là thần hoang đại lục gấp 10 lần. Hơn nữa hoàn toàn do một cái thế lực thống trị. Liền là thần môn, thần hoang đại lục cái gọi là bá chủ thực lực. Ở thần môn phía trước, như anh hài yếu ớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà huyền y trung niên. Hoặc có lẽ là chiếc kia chiến thuyền, liền đến từ thần môn. Không biết thần môn quý khách giáng lâm thần hoang, không biết có chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Chiến Võ Hoàng bay lên không trung, cung kính ôm quyền, thiên vương lệnh bị thần môn cường giả cướp đi. Hắn chỉ có thể lựa chọn quên. Ta lần này đến, là cho các ngươi thần hoang đại lục, mang đến tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền y trung niên nói, mang đến tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Thánh, Bách Chiến Võ Hoàng, còn có những người còn lại. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tiếng oanh minh lên, chiếc kia chiến thuyền hành xử mà đến. Ở chiến thuyền phía trước, xuất hiện một chút thân ảnh, có người trẻ tuổi, cũng có lớn tuổi, nguyên một đám khí tức cường đại. Không sai, tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền y trung niên ánh mắt đột nhiên sáng lên, thanh âm cất cao, nói, mấy tháng trước đó, thần môn đột nhiên thu đến từ nguyên lục truyền đến tin tức. Nguyên lục thiên thần tông, muốn ở thần khư đại lục quần, sàng chọn tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng chiêu thu làm đệ tử, nhường thần môn làm thay. Tướng thần khư đại lục quần thiên kiêu hội tụ vào một chỗ, cùng nhau tiến đến thần khư đại lục. Đến lúc đó, sẽ có thiên thần tông sứ giả giáng lâm, sàng chọn đệ tử. Huyền y trung niên thanh âm xa xa truyền ra ngoài, lại đưa tới phủ lên sóng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Nguyên lục đại tông môn muốn ở thần khư đại lục quần sàng chọn đệ tử? Thiên, lại có chuyện như thế? Từ cổ chí kim, nguyên lục đại tông môn cực ít ở thần khư đại lục quần chọn lựa đệ tử a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạo hóa, thực sự là thiên đại tạo hóa. Liền những cái kia hoàng giả đều không thể bình tĩnh, nghị luận ầm ĩ, kích động không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngẫm lại cũng có thể hiểu, một khối thiên vương lệnh bài chỉ là có thể khiến cho một người gia nhập nguyên lục đại tông thiên vương điện mà thôi. Liền để Trung Châu đại loạn, nhường hoàng thất cùng chấn thiên thần quân đại chiến không ngừng. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tiến vào nguyên lục đại tông tu luyện, có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu chân quý. Nhưng bây giờ, không cần cái gì lệnh bài, nguyên lục đại tông trực tiếp tới tuyển nhận đệ tử. Đây chính là thiên đại tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi bị nguyên lục đại tông chiêu thu làm đệ tử, vậy sau này thực sự là thăng chức rất nhanh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nguyên lục đại tông nội tu luyện hoàn cảnh, căn bản không phải thần hoang đại lục có thể bằng được. Mạnh vô số lần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói thần hoang đại lục là một cái xú khí huân thiên bãi rác, cái kia nguyên lục đại tông liền là trên 9 tầng trời vô thượng tiên cảnh, hoàn toàn không thể so sánh. Ở trong đó tu vi, hoàng giả sẽ không còn là điểm cuối cùng, có khả năng nâng cao một bước. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.